Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 411, chương 414, nếu không cho ngươi mặc đồ con gái đi. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ta sẽ không thua. Hồ Tiểu Ngọc hừ một tiếng nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm cười không nói. Công chúa thay đổi nha hoàn, nghĩ đến khẳng định rất thú vị. Mạc Bất Phàm rất chờ mong. Mấy phút sau, Mị Lam mang theo một vị tóc hoa dâm lão giả tới. Chủ tiệm, lão giả hành lễ, Hà đại sư không cần đa lễ. Hạ Bảo Khánh mỉm cười, lần này mời Hà đại sư tới chính là vì mở này cái thần ma thạch. Dù sao Hà đại sư là cắt đá đại sư nhân vật. Liền này cái, Hà đại sư nhìn một cái, đôi mắt sâu bên trong có khinh thường. Khụ, Hạ Bảo Khánh ho nhẹ một tiếng. Được, ta biết rồi. Hà đại sư lập tức hiểu rõ ra, sắc mặt trở nên trịnh trọng mà bắt đầu. Trang còn rất giống như Mạc tông chủ, tiếp theo liền có thể mở thạch. Bất quá ở mở thạch cắt đá trước, còn cần đem giao dịch hoàn thành, như vậy mới phải bắt đầu cắt đá. Hạ Bảo Khánh nói, có thể, Mạc Bất Phàm gật đầu đáp ứng. Mấy phút sau, Vạn Bảo Lâu phân điếm nhân viên làm việc lần nữa đi tới số 9 phòng khách quý. Mạc Bất Phàm lấy ra tam 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch, giao dịch cho đối phương. Sau khi xác nhận không có sai lầm, giao dịch hoàn thành rồi. Được, Hạ Bảo Khánh thở phào nhẹ nhõm. Giao dịch hoàn thành, này cái thần ma thạch là thuộc về Mạc tông chủ. Bây giờ xin mời Hà đại sư tiến hành cắt đá. Chư vị mỏi mắt mong chờ, có chút khẩn trương, ngươi nói có thể hay không cỡi cỡi, liền từ trong viên đá đụng tới yêu quái. Suy nghĩ nhiều, thần ma thạch a, nếu lấy thần ma đặt tên, khẳng định không thể dùng lẽ thường đo lường được. Im miệng xem đi, mọi người nhỏ giọng đàm luận, trừng lớn con mắt nhìn. Hà đại sư, bắt đầu đi, Hạ Bảo Khánh nhàn nhạt nói. Được. Hà đại sư gật đầu, trong đầu nghĩ lại một cái bị chủ tiệm gài bẫy ra hỏa. Loại đá này, hoàn toàn chính là phế thạch, căn bản không khả năng mở ra đồ vật tới. Hắn cắt đá nhiều năm như vậy, điểm này nhãn lực vẫn có. Bất quá, vì phối hợp Hạ Bảo Khánh diễn xuất, vì lừa gạt được mọi người, hắn tự nhiên muốn sử dụng ra cắt đá bản lĩnh thật sự. Vung hai tay lên, có 9 chuôi đao khắc bay ra, huyền phù tại không trung. Đi, quét, quét, quét. Hà đại sư vung tay phải lên, thi triển ra nào đó cắt đá kỹ xảo. 9 chuôi đao khắc giống như mưa phùn một dạng bao phủ toàn bộ thần ma thạch. Từng cục ra đá bay, bắt đầu, đây chính là cắt đá à. Thì ra như vậy đem bên ngoài đá tước mất. Các ngươi biết cái gì? Cắt đá cũng là yêu cầu rất nhiều kỹ xảo, cường độ, góc độ, tốc độ đều có chú trọng, dùng quá sức rồi thì có thể thương tổn đến thần ma thạch bên trong bảo vật. Khí lực quá nhỏ lại gọt không hết ra đá, còn có góc độ cùng tốc độ vấn đề. Ngược lại cắt đá đạo này học vấn nhiều lắm, còn có đời đời kiếp kiếp tương truyền cắt đá thế ra. Mọi người đang nghị luận, nửa giờ sau, thần ma thạch ra đá bị tước mất một đại tầng, từ cao 3 mét thần ma thạch biến thành cao 2 mét thần ma thạch. Dưới đất là đầy đất đá vụn phiến. Hô, Hà đại sư trên trán tràn đầy mồ hôi, cắt đá có chút mệt mỏi, ta trước nghỉ ngơi một chút. Hà đại sư nói, 3 mét biến thành 2 mét rồi, thật giống như không có thay đổi gì a. Không phải là giả chứ? Còn sớm đây, chặt chặt, nếu như các ngươi nói, cái này thần ma thạch bên trong thứ gì cũng không có mà nói. Kia Mạc Bất Phàm tam 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch không phải hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển rồi không? kia đoán chừng buồn rầu hộp máu a. Không thể nào, mọi người đang nhỏ giọng đàm luận. Như thế nào đây? Ta nói không mở ra đồ vật đi. Ngươi còn không tin, ta 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch tặng không cho người rồi. Vội vàng nhận thua, Hồ Tiểu Ngọc đắc ý nói. Đừng nóng a, lúc này mới đến đâu. Chỉ là tước mất 1 thước đá dày ra mà thôi. Mạc Bất Phàm rất bình tĩnh. Con vịt chết mạnh miệng. Hồ Tiểu Ngọc bĩu môi. Đáng yêu dễ thương. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi ở bên cạnh che miệng cười 1 tiếng. Tiếp tục. Hà Đại Sư nghỉ khỏe. Đứng lên. Lại lấy ra 9 chuôi phi đao. Thi triển ra nào đó cắt đá kỹ xảo. Từng cục đá vụn phiến bay ra. Rơi trên mặt đất, thần ma thạch lấy vững vàng tốc độ thu nhỏ lại. Mọi người lần nữa không chớp mắt nhìn Hà Đại Sư cắt đá. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau, thần ma thạch nhỏ hơn 1 vòng. Đường kính biến thành 1 thước. Trên mặt đất đá vụn phiến càng nhiều. Mọi người thấy hư hư không dứt. Cảm thấy khối này thần ma thạch là phế. Cắt ra 2 mét đá dày ra. Cũng không nhìn thấy dị tượng, hoặc là linh quang loại đồ vật, này chỉ sợ sẽ là khối phế thạch rồi. Số 3 khách quý trong đầu nghĩ, Hạ Bảo Khánh người này, thật là quá gài bẫy, lại cầm 1 phế thạch ra đến cho chúng ta đấu giá. Cũng còn khá ta không có vỗ xuống, nếu không mà nói chính là huyết bản vô quy a, thật là không có nghĩ đến a. Còn tưởng rằng có thể khai ra cái gì kỳ chân dị bảo. Không nghĩ tới là khối phế thạch. Còn lại các khách quý trong đầu nghĩ. Phế thạch, lại là phế thạch. Ha ha, Hình Chi Lệnh cười. Tâm tình thoải mái không ít. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình thường nhị 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch cho Mạc Bất Phàm. Hắn tâm liền lại đang rỉ máu. Ngươi thua định, Hồ Tiểu Ngọc cực kỳ đắc ý. Nàng đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười. Nhếch miệng lên, nhìn cực kỳ vui vẻ. Ta phải suy nghĩ một chút rồi. Muốn ngươi làm chút thế là tốt hay không nữa? Hồ Tiểu Ngọc làm ra vẻ mặt trầm tư. Nếu không cho ngươi mặc đồ con gái đi. Mạc Bất Phàm sắc mặt tối sầm. Kim Nguyên trừng mắt nhìn. Nhìn rút nhỏ nhiều như vậy thần ma thạch. Trong đầu nghĩ. Lần này tông chủ sẽ không thật bị gài bẫy đi. Đây thật là phế thạch. Thứ gì cũng không mở đi ra. Thật muốn bại bởi chân truyền đại trưởng lão. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi không nói gì. Chỉ là ở bên cạnh xem cuộc vui. Cảm thấy rất thú vị. Nói hết rồi. Không nên gấp gáp. Mới cỡi 2 mét đá dày ra mà thôi. Mạc Bất Phàm ổn định nói. Được. Sẽ chờ toàn bộ cởi ra. Nhìn ngươi làm sao còn tranh cãi. Hồ Tiểu Ngọc nói. Khụ. Hạ Bảo Khánh ho nhẹ 1 tiếng. Nhìn về phía số 9 phòng khách quý. Dò hỏi. Mạc Tông Chủ. Xin hỏi còn muốn tiếp tục hay không cắt đá? Hay là trực tiếp từ trung gian bổ ra? Tiếp tục cắt đá. Mạc Bất Phàm nói. Nếu như ngươi dám từ trung gian bổ ra. Bổn tọa liền đem ngươi chém thành 2 khúc. Hạ Bảo Khánh hù dọa toàn thân run lên. Cho là Mạc Bất Phàm thẹn quá thành giận. Cảm giác mình bị gài bẫy tam 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch. Thuộc về giận dữ bên bờ. Phải là Mạc Tông Chủ xin yên tâm. Chúng ta nhất định hiểu được cuối cùng. Hạ Bảo Khánh hướng Hà Đại Sư nói. Hà Đại Sư, xin ngài tiếp tục cắt đá đi. Có cái gì tốt dài? Hà Đại Sư lắc đầu 1 cái. Cao 3 mét thần ma thạch. Cắt ra 2 mét đá dày ra. Nhưng không thấy 1 chút linh quang linh văn. Hoặc là dị tượng. Này trên căn bản chính là khối phế thạch rồi. Lại cởi xuống đi vậy là lãng phí thời gian. Còn không bằng 1 đao chém thành 2 khúc. Trực tiếp xem hư thực. Hà Đại Sư, Hạ Bảo Khánh sợ hết hồn. Rất sợ Hà Đại Sư sống sẽ chọc giận Mạc Bất Phàm. Phế thạch, đây thật là phế thạch a. Không nghe được Hà Đại Sư nói hết rồi sao? Này trên căn bản chính là khối phế thạch rồi. Tam một tỷ mai trung phẩm nguyên thạch mua được một khối phế thạch đầu. Ngoạn tào, nếu như này truyền đi, mất mặt cũng ném đi được rồi. Hay lại là nhiều người như vậy thấy dưới tình huống. Ta phỏng chừng cái kia Mạc Bất Phàm tức mặt, cũng tử đi, cũng còn khá ta không có mua. Không làm cái này oan đại đầu, ngươi mua được sao? Mọi người giọng có chút, nhìn có chút hả hê đứng lên. Tiếp tục cắt đá, Mạc Bất Phàm giọng không thể nghi ngờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,